Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770, đơn giản đế uy. Muốn tiến về chân thần tiểu thế giới, không thể dễ dàng như thế, còn nhất định phải tranh đoạt kia mỗi châu 1000 danh ngạch. Dược thần châu nhất là một cái đại châu, so cái khác nhỏ châu muốn bao nhiêu gấp 3 danh ngạch. Cũng chính là mạnh nhất 3000 thần cấp cường giả, có tư cách thu hoạch được đạt được tiến vào chân thần tiểu thế giới danh ngạch. Thông thần phủ, là một phủ chi địa, cũng có đề cử tư cách. Tại phủ thành bên trong, có bầy thần cấp lôi đài, chính là thông qua tuyển chọn chi dụng. Cái thứ nhất phủ đều có thể tuyển ra 1000 thần cấp cường giả tham dự sau cùng châu tuyển. Phủ tuyển xem như sơ tuyển, châu lựa chọn là cuối cùng tuyển. Vũ Hầu Bang bây giờ là Vũ Hầu huyện thế lực cường đại nhất. Tổ chức một nhóm thần cấp cường giả đi tham dự phủ tuyển. Cái này tuyệt đối không có vấn đề gì. Có quyết đoán về sau, Dương Vũ dứt khoát đem những này tâm phúc, hết thảy đều an bài đi tham dự thần cấp chi tranh. Chỉ bất quá, hắn nhất định phải trước đó nói rõ. Lần này phủ chọn tình huống, mà lại chỗ tao ngộ đều chính là thập phần cường đại đối thủ. Để bọn hắn lượng sức mà đi, đám người nghe Dương Vũ về sau, đều là kích động, bọn hắn rốt cục có thể ở tại thần giới bên trong rực rỡ hào quang. Dương Vũ không có ý định tự mình dẫn đội, hắn hiện tại là thông thần phủ người cầm quyền, nếu là từ hắn dẫn đội tiến về. Vậy cũng quá đại tài tiểu dụng. Thế là, chuyện này từ Tôn Đấu thay hắn dẫn đội là đủ. Về phần Ngân Thái Quan thì là nhất định phải đi dị tộc con đường này danh ngạch. Không thể đi nhân tộc danh ngạch. Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy hai người bọn hắn huyết mạch là tăng lên rất nhiều. Nhưng lấy bọn hắn thực lực tiến chân thần tiểu thế giới vẫn là quá miễn cưỡng. Cũng không cần phải tham dự. Huống chi trong thần giới các nơi cổ địa nhiều không kể xiết. Có là tôi luyện địa phương, Dương Vũ đem sự tình giao cho Tôn Đấu về sau, thì là hướng Thái Huyền Sơn Mạch đi một lượt, đi cùng Ngân Thái Quan lão tổ tông Ngân Áo Lý gặp mặt một lần. Hắn đáp ứng muốn cho người ta luyện đan dược còn không có thực hiện đâu. Những năm này Vũ Hầu huyện Thái Bình cũng nhiều thua thiệt Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi âm thầm chiếu cố. Dương Vũ bang chủ ngươi cuối cùng tới, Ngân Áo Lý thanh âm xa xa truyền tới, đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ làm đến. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn nói, nhưng làm vật liệu chuẩn bị xong. Trước đây, hắn cùng Bạch Nghi đều là bị Tiểu Hắc dọa sợ, nhưng Tiểu Hắc cũng không có tự thân vì bọn hắn luyện đan. Chỉ là để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật liệu, chờ Dương Vũ trở về, lại thay bọn hắn luyện chế. Hiện tại, Dương Vũ luyện chế chân thần đan đã hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, đã sớm chuẩn bị xong. Ta cái này đem Bạch Nghi tên kia cũng gọi tới. Không vội, lại đem ngươi vật liệu cho ta. Chờ ta đem đan dược luyện chế ra đến, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Là đạo lý này, Ngân Áo Lý muốn tăng lên cảnh giới, không có đan dược trợ giúp, tấn cấp cũng có chút chậm chạp, đến chân thần cảnh giới, mỗi vượt một bước cũng không dễ dàng. Hắn đem từng đống vật liệu giao cho Dương Vũ trong tay, đều là hắn nhiều năm qua tích lũy. Dương Vũ đảo qua những tài liệu này, cũng xác thực chuẩn bị đến 7-8 phần, cũng không ít là thêm ra tới. Đồng thời cũng thiếu khuyết mấy vị mấu chốt dược liệu. May mắn trong tay hắn có thể thay đối phương bổ sung. Dương Vũ không có trì hoãn thời gian, để Tiểu Hắc tại bốn phía đơn giản bố trí một phen về sau, liền tiến vào luyện đan trạng thái. Không chờ hắn đem đan dược luyện chế ra đến, Bạch Nghi đã tới. Lão gia hỏa có chuyện tốt không gọi tới ta, có phải hay không muốn làm một trận? Bạch Nghi bất mãn nói, nhìn ngươi nói, ta đây không phải chờ Dương Vũ bang chủ trước tiên đem đan dược luyện tốt lại gọi ngươi nha. Dối, trá, chờ hắn luyện sau tốt. Chỉ sợ ngươi không biết phải chạy đến đi đâu bế quan. Làm sao có thời giờ để ý đến ta? Nói là cái nào? An tính chút, chờ Dương Vũ bang chủ trước luyện tốt cái này một lò đan dược lại nói. Dương Vũ luyện đan thiên, phú vô cùng xuất chúng. Liền ngay cả tiểu hắc đều không thể không ở trong lòng thầm khen một tiếng. Không phải trời sinh đan thể, thắng qua trời sinh đan thể. Cái này, đây chính là chủ tử của ta đi. Một lò chân thần đan luyện tốt, cuồn cuộn hỗn độn thần lôi oanh tập xuống dưới. Ngân áo lý cùng bạch nghi đều bị giật mình kêu lên. Cái này hỗn độn thiên lôi động tĩnh quá lớn, mà lại uy lực càng là làm bọn hắn cảm thấy áp lực. Dương Vũ không chút hoang mang đón nhận cái này hỗn độn thần lôi đối kháng. Thái thượng cửu huyền quyết đã hấp thu 8 loại huyền tinh khí. Chỉ kém một loại liền bù đắp, để cho ta nhìn xem ngươi hấp thu năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Vũ dứt khoát liền lợi dụng Thái thượng cửu huyền quyết đi thu nạp những này hỗn độn thần lôi. Đương những này hỗn độn thần lôi không có vào Dương Vũ thể nội thời điểm, Ngân áo lý cùng bạch nghi đều bị sợ choáng váng. Như thế hủy thiên diệt địa năng lượng cũng có thể hấp thu sao? Dương Vũ hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Những này hỗn độn thần lôi tựa như là đồ đại bổ. Không có vào Dương Vũ thể nội, bị Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng chuyển hóa trở thành tinh thuần lực lượng. Cuồn cuộn không có vào đan điền của hắn ở trong. Trừ cái đó ra, tiên bàn đào cây cũng tại hưng phấn hấp thu những này hỗn độn thần lôi. Sớm ứng một chút kiếp, thối thể ta thân cây. Đại bổ, tiên bàn đào cây vui sướng đáp. Tại Dương Vũ hấp thu nguyệt hồn huyền tinh khí thời điểm, nó cũng chia phệ một bộ phận, đã tới gần lần thứ nhất thuế biến kỳ. Một khi nó thuế biến về sau, nó ngưng tụ ra tiên dịch đẳng cấp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù là chân thần đều muốn điên cuồng, mà đây chỉ là nó một giọt mồ hôi thôi. Hỗn độn lôi kiếp cũng không chỉ một đợt, mà là khoảng chừng 3 đợt rơi xuống. Tam kiếp chân thần đan, đây là Dương Vũ tận lực nhường, nguyên nhân đâu? Dương Vũ vì sao muốn nhường? Tự nhiên có hắn nguyên nhân, không thể lập tức đem tất cả át chủ bài lộ ra ánh sáng ra. Tam kiếp chân thần đan đã đủ để cho Ngân áo lý điên cuồng. Lần này, hắn đối Dương Vũ khom người nói, đa tạ Dương Vũ bang chủ, về sau nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Hắn đã bị Dương Vũ kia hấp thu hỗn độn thần lôi, thần công, làm cho sợ hãi. Dù là hắn thuộc về chân thần cấp cảnh giới, cũng không dám tại Dương Vũ trước mặt lỗ mãng. Kia 3 đợt hỗn độn thần lôi uy lực đủ để oanh sát hắn, mà Dương Vũ lại có thể bình yên vô sự đón lấy. Quá biến thái, Dương Vũ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu thiên địa huyền khí năng lực quá mạnh. Hỗn độn thần lôi cũng vô pháp ngăn cản được nó tiêu hóa. Cứ việc đang thu nạp quá trình, hắn đến chịu đựng không phải người đồng dạng tra tấn, nhưng hắn có thể khiêng qua được. Tam kiếp hỗn độn thần lôi, trợ hắn hỗn độn lôi châu lực lượng càng thêm cường đại. Tiên can cũng lớn mạnh hơn không ít, mà thực lực lại một lần nữa rõ ràng tăng lên, chỉ sợ lại đến mấy lần. Trực tiếp có thể tăng lên đến đỉnh phong thần cấp cảnh giới. Dương Vũ nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Nếu như gom góp 9 loại huyền tinh khí, kia hấp thu năng lực nên có bao nhiêu biến thái a? Dương Vũ bang chủ, xin ngài cũng giúp ta luyện chế một lò đan dược đi. Bạch Nghi cũng là sắp quỳ xuống tới nói. Dương Vũ cũng không có lấy bóp đối phương, hơi vứt bỏ cả về sau. Lại một lần nữa tiến vào luyện đan trạng thái. Nếu là khác chân thần cấp luyện dược sư biết Dương Vũ nhanh như vậy lại có thể luyện chế lò thứ hai chân thần đan dược, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Luyện chân thần đan tiêu hao cũng không chỉ là huyền khí, còn có linh hồn lực. Nào có nhanh như vậy khôi phục như cũ. Dương Vũ căn bản không có tiêu hao quá nhiều lực lượng, thậm chí thực lực còn tinh tiến rất nhiều. Đây không phải người khác có thể so. Thế là, lò thứ hai chân thần đan rất nhanh lại ra lò. Ba đợt hỗn độn thần lôi lần nữa oanh tạc xuống tới. Tại Thái Huyền Sơn mạch chỗ sâu một chút, chân thần cấp gia hỏa đều cảm ứng được động tĩnh bên này. Có sinh linh lặng yên nhìn ra xa mà đến. Đầu tiên là thấy được Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi. Sau đó lại thấy được một nhân tộc thiếu niên đang thu nạp những này cuồng bạo hỗn độn thần lôi. Từng tôn đều bôi qua chấn kinh chi sắc. Đương cái này ba đợt hỗn độn thần lôi đều bị thu nạp về sau, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, nhịn không được thét dài một tiếng. A, ẩn chứa thiên uy la hét thanh âm, đem xa xa sinh linh giật nảy mình. Giờ này ngày này Dương Vũ, lực lượng bành trướng vô cùng. Coi như tay không tấc sắt đều có thể oanh bảo phổ thông chân thần. Dương Vũ bang chủ thật là mạnh mẽ. Ngân Áo Lý nói lên từ đáy lòng. Về sau Vũ Hầu bang sự tình, chính là ta Bạch Nghĩ tộc sự tình. Bạch Nghi mười phần nói khẳng định. Dương Vũ rơi xuống, đem cái này một lò đan dược ban cho Bạch Nghi. Đồng thời đối với hắn cùng Ngân Áo Lý nói. Thái Huyền Sơn Mạch cần chân thần đan sinh linh không ít. Từ hôm nay đi hai người các ngươi làm Vũ Hầu bang khách khanh thái thượng. Các ngươi đi cùng bọn hắn đàm. Ai muốn chân thần đan đều có thể. Để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Ta có thể thay bọn hắn luyện chế. Có lẽ bọn hắn có thể tới cùng ta Vũ Hầu bang tiến hành giao dịch. Chỉ cần có thần mạch hoặc là cao cấp kỳ vật, tất cả đều dễ nói chuyện. Hai người các ngươi nhưng có ý kiến? Cái này hai tôn sinh linh khom người nói. Nguyện tôn Dương Vũ bang chủ phân phó. Tiểu Hắc nhìn xem lúc này Dương Vũ lẩm bẩm nói. Đơn giản đế uy. Không sai không sai. Dương Vũ tin từ trước đến nay bắt nguồn từ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Nó năng lực thật quá mạnh. Không chỉ có thể hấp thu khác huyền quyết gia tăng hấp thu năng lực, còn có thể hấp thu những này lực lượng cuồng bạo, tuyệt đối là mạnh nhất tiên quyết không thể nghi ngờ. Làm xong đây hết thảy, Dương Vũ ở chỗ này tĩnh tọa mấy ngày, đem hỗn độn thần lôi lực lượng hết thảy tiêu hóa, mới chạy tới thông thần phủ đi. Thông thần phủ, mở ra tới thần cấp lôi đài hết thảy có 10 tòa. Mỗi một tòa đều có thần cấp sinh linh đang tiến hành tỉ thí. Những này thần cấp sinh linh muốn tiến lôi đài còn phải đưa trước một bút thần thạch. Nếu không hệ so sánh thử tư cách đều không có. Trác Bách Việt làm phủ chủ, nhất định phải đích thân tới trấn áp lôi đài. Phòng ngừa bọn gia hỏa này ở đây sinh sự, làm mạnh nhất hộ pháp. Cam Phong cũng thời khắc chú ý động tĩnh của nơi này. Không cho phép bất kỳ thế lực nào tại cái này nháo sự. Tôn Đấu mang theo Dương Tái Sinh, Lục Chí, Dương Bá bọn hắn đến đây tôi luyện, thuận tiện tăng một chút kiến thức. Bọn hắn đều không có gấp lập tức đăng tràng. Đầu tiên là quan sát người khác lôi đài chi chiến. Đương sau khi xem xong, bọn hắn đều không có lòng tin ra sân. Lên lôi đài đều là đỉnh cấp thần cấp cường giả. Có lẽ thuộc về võ thần cấp bậc nhân vật. Bọn hắn đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật. Dương Bá, Hứa Chử bọn hắn còn trẻ, căn bản không có cách nào cùng nó so với. Chỉ có Dương Tái Sinh cái này không sợ trời không sợ đất chủ giết tới lôi đài đi. Hắn thực lực cũng đầy đủ, mà lại tự tin không thua gì nơi này võ thần. Xác thực có tư cách ra sân. Hắn người chọn đầu tiên đối thủ là một dài rất phổ thông nữ tử. Khi bọn hắn chém giết tại một khối về sau, nữ tử này bạo phát đi ra thực lực tương đối cường hãn. Đem Dương Tái Sinh đánh một trận thật đau, mọi người ở đây coi là Dương Tái Sinh sẽ đầu hàng thời điểm. Hắn bò lên hét lớn, lực lượng của ngươi không tệ, nhưng là còn không đả thương được tiểu gia ta. Đầu hàng sẽ chỉ là ngươi. Một ngày này,